Thế giới của những kẻ hút máu, một đi không trở lại, chương 56, Yeji trở về. Góc truyện audio.com. Đã 2 tuần trôi qua rồi. Tại sao em gái yêu quý của cô vẫn chưa về? Có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Ngày hôm nay chính là sinh nhật của Yeji. Mong rằng trực giác của Jessica là sai. Jin có thai rồi, là có em bé đấy. Cô vui vẻ đến căn phòng kính của Ji. Ông đang pha chế những chất phức tạp vào nhau. Jin thì ngồi trên chiếc ghế đung đưa chân qua lại mỉm cười nhìn ông. Cái thai đã xuất hiện được 12 ngày. Còn khá yếu, Ji khuyên cô đừng nên cử động mạnh nhiều. Có thai, cô hạnh phúc đến vậy à? Jin lại cười. Một nụ cười rạng rỡ tràn ngập sự hạnh phúc. Cô nói, có vẻ tôi và Ken sinh ra là dành cho nhau. Tay ghê hơi run run chút nữa đã rơi ống nghiệm xuống đất. Tôi vừa mất đi thứ duy nhất để liên kết giữa mình và Ken nhưng giờ lại xuất hiện thứ khác. Đứa con trong bụng này, tôi sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá. Nhớ đến câu nói này Ji hơi tê tay rồi nở nụ cười. Hạnh phúc mà có chút hối hận. Nhớ lại quá khứ ông đã phạm những sai lầm như thế nào. Cô thật giống với cô ấy. Nhưng ở thế giới con người như thế này hơi ngược lý thì phải. Có thai trước khi kết hôn. Không biết ở đây như thế nào. Đôi tay đang pha chế của ông càng run mạnh hơn. Cô nhóc này mỗi lần tuôn ra câu nào là khiến ông đau lòng câu mấy vậy. Biết rằng nhỏ không biết đến quá khứ của ông nhưng cứ như đang cố gắng khoét trái tim ông thêm vậy. Đau lắm, cơ thể cô đã quen với thức ăn con người thế nên bồi bổ đứa bé bằng thức ăn con người vẫn hơn. Dù biết rằng ba mẹ nó chính là vampire nhưng, thấy Ji ngập ngừng như thế Jin không dám hỏi nữa. Cô có cảm giác như mình vừa động chạm gì đấy vào nỗi đau quá khứ của ông. Tôi, muốn quay về thế giới con người. Thế giới đó, rất đẹp, ông ấy cười, như đang tưởng niệm những ký ức buồn vậy. Sau đó Ji quay sang đối diện với Jin, trên môi vẫn giữ nụ cười đó. Có chút ngẩn người Jin nuốt một ngụm nước bọt. Ông lại tiếp, cô biết không, tôi đã đến thế giới con người rất nhiều lần và hầu như là thường xuyên. Vợ tôi, là một con người, Jin giật mình sửng sốt mắt mở to hết mức. Một con người, vậy làm sao có những đứa con mang dòng máu thuần truyền thống được? Như hiểu được suy nghĩ của cô hiện giờ. Ji chậm rãi kể lại quá khứ của mình, dù sao cũng chính do hình bóng này đã một lần làm đổ vỡ gia đình ông trong quá khứ. Liệu bây giờ đây Jin Weasley có phải là một con người khác? Nếu không thì dựa vào những gì ông kể lại chắc sẽ giúp cô nhớ lại điều gì đó. Dù biết rằng Jin Black đã hoàn toàn chết đi vào trận chiến 500 năm trước nhưng việc được hồi sinh không phải bất khả thi. Cô ấy tên là Lena Zell. Tôi vẫn thích gọi cô ấy bằng nhiều kiểu. Lena, hoặc Zella, ông lại cười, chắc hẳn đó chính là một chuỗi ký ức rất đẹp. Trong một lần thăm viếng thế giới con người cùng Jono, là đệ nhất hoàng tử của Vampire Uôn hiện nay, ta đã vô tình gặp cô ấy trên đường, đang bị một tên côn đồ rượt đuổi và có ý hãm hiếp. Ta đã cứu Lena, cô là một cô gái đẹp nhất trần đời cứ ngỡ không có người thứ hai. Lúc ấy, ta và Jono đã vô tình lạc nhau, để trả ơn Lena đã đưa ta về nhà nàng ấy ta túc. Đó là vào một ngày mưa tầm tã, Ji cùng Lena đứng đôi mái vòng trước một căn biệt thự lớn. Cứ tưởng đó là nhà của cô nhưng chiếc nhà nhỏ cũ kỹ bên cạnh mới đúng. Bước vào bên trong, khác với vẻ tồi tàn bên ngoài, cảnh tĩnh bên trong được bố trí rất thích hợp phong thủy. Căn nhà không có phòng. Chỉ có một khoảng duy nhất có cả bếp nấu ăn giường ngủ hoặc bàn ăn. Những thứ còn lại trong căn nhà có vẻ không nổi bật lắm. Lena vào bếp nấu cho Ji một tách cà phê. Mùi hương phượng phất này giống như mùi nước hoa trên cơ thể cô. Mùi cà phê à thú vị thật. Ji cười nhếch miệng, ông muốn ra khỏi đây để tìm Jono nhưng cũng không nên phụ lòng tốt của người mình đã cứu. Cô ấy chỉ muốn trả ơn thôi. Chốc cốc cà phê đã được mang ra, Ji nhâm nhi uống một ngụm, mặt ông nghiêm trọng hẳn lên, cô muốn gì, Lena có vẻ khá bối rối, cô nhìn ông sau đó ngập ngừng không dám nói tiếp, đừng khiến tôi nổi điên, tôi là một ma cà rồng, cái thứ thuốc này không hề hấn gì đâu, nhưng tôi đã cho loại rất mạnh. Vừa chạm vào ông là tôi đã biết. Di nhắm nghiền mắt khoanh hai tay lại với nhau. Quả nhiên cơ thể đã bắt đầu nóng lên. Ông tức giận nghiến hai hàm răng lại nghe ken két. Vừa gặp nhau chỉ mới lần đầu. Chẳng phải đến mất chốt thuốc rồi lên giường chứ. Ông bắt đầu không có thiện cảm với con người rồi. Nhưng nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm đó, Di lại nhẹ lòng nói tiếp. Cô gái này có vẻ rất yếu đuối nhưng lại làm ra việc đê tiện như vậy. Chuyện này, chắc chắn có lý do chứ. Ông cố kiềm chế bản thân mình xuống không nhìn thẳm vào đôi mắt xanh kia. Quả nhiên thuốc rất có tác dụng. Cô ta là một bác sĩ. Lena cười hiền hậu, cô bắt đầu lau đi nước mắt và nói. Tôi tên là Lena Zell. Là một bác sĩ ở thành phố này, tôi chỉ là một cô gái bình thường như bao người khác nhưng không biết vì điều gì lại khiến những kẻ lang băm dâm loạn biến mình trở thành mục tiêu để thỏa mãn chúng. Tôi chỉ mới 22, chưa muốn đánh mất tuổi xuân của mình, biết bao nhiêu lần như lúc nãy đều do tôi tự mình thoát được. May lúc đó có anh, hắn ta quá mạnh nên tôi không thể ấn đúng huyệt được. Tất cả bọn chúng đều là thành phần cặn bã của xã hội. Nhưng người dân căn bản không dám động vào. Tôi mang ơn ông khi ông đã ra tay cứu tôi. Tôi không sống ở thế giới con người. Nếu thế thì tôi sẽ không màn mà bỏ chạy đâu. Lena khì cười, ông vô tình quá đấy. Những lời như thế cũng khiến cho cô gái này cười được. Là cô ta không có lương tâm hay nhân tính, cô ta khác xa với cái hình dạng ngây ngô dễ thương này. Di khì nhẹ sau đó tiếp tục nhắm mắt lắng vào cơn ngủ nhưng sức nóng của cơ thể lại không cho ông làm điều đó. Hôm sau, Di bắt gặp Jonal khi đang nắm tay dạo bước trên đường cùng Lena. Có hơi bất ngờ nhưng Jonal vẫn không hấp tấp hỏi han gì. Trông thấy học trò của mình, ông liền buông tay đang cầm Lena chạy đến hỏi đủ điều. Đêm qua ở thế giới một mình không biết ngài đệ nhất hoàng tử này hút máu bao nhiêu người rồi. 15 người, một con số không hề nhỏ. Đêm ấy hai người đã làm gì với nhau? Họ rõ hơn ai hết, là một người đàn ông tất nhiên phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Di quyết định mang Lena về Vampire Uôn. Ông dừng miệng tại đây. Không dám kể thêm, tớ có ý định viết ngoại truyện nên có gì phần sau sẽ bổ sung thêm nhé. Di hiểu cảm giác của ông. Một người có quá khứ đau thương không dám kể cho ai biết. Nhưng có gì đó sai sai ở đây. Tại sao ông lại kể cho tôi nghe? Ông cũng biết tôi khá thân thiết với nữ hậu mà. Tôi không nghĩ mình là trường hợp đặc biệt. Cô là một cô gái đặc biệt, Jean Weasley. Jean ngẩn người nhìn Di. Ông nói cô là người đặc biệt, ý ông là Jean Black. Di giật mình ngẩn mình sang nhìn Jean. Muốn hỏi tại sao cô lại nói như thế. Ngay từ đầu ông đã nghĩ người này chính là Jean Black nhưng bị mất đi ký ức. Dù thế nào đi nữa thì tất cả vẫn còn là một nghi vấn. Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi không phải là Jean Black, tôi tên là Jean Weasley và sẽ không bao giờ thay đổi. Nghe giọng điệu cương quyết của Jean, ông không nhiều lời nữa bèn chuyển sang chủ đề khác. Thế bây giờ cô tính thế nào với cái thai? Có ý định báo CHP Kentus biết hay không? Có lẽ là không, Jean trả lời ngay, gần đến sinh nhật của anh ấy rồi. Di gật đầu như đã hiểu, lấy một ít thuốc bổ từ tay ông, Di nhanh chân trở về. Đúng rồi, ông vừa là nhà khoa học, vừa là bác sĩ nhỉ? Lena là một bác sĩ rất tài giỏi. Di cười một cách chân thành nhất, cô biết ông rất hạnh phúc và tự hào khi nói đến điều này. Có lẽ từ giờ tôi sẽ đến chỗ ông nhiều hơn. Tạm biệt, Di cười một nhịp, cô cứ đến, như thế thì ông vẫn làm sao? Đúng là lỗi lầm năm xưa ông vẫn chưa hội rửa sạch được. Anh xin lỗi Zella, ngồi xuống chiếc ghế bên gốc cây lão. Đây chính là nơi đã đưa hai người đến với nhau. Jin nhắm mắt ngả người ra sau hưởng thụ hương gió thoảng bay mùi bạc hà ở đâu đó đến nhưng nó ngày một nặng hơn. Cảm thấy có gì đó không đúng, Jin liền mở mắt. Đập vào mắt cô là Yeji đang chạy ngang qua với khuôn mặt chất chứa đầy sự sợ hãi. Jin nhanh tay nắm lấy bàn tay gầy guộc đó lại. Sao lại thế này, Yeji? Nghe ai đó gọi tên mình, Yeji mau chóng dừng hoạt động, miệng há mở co giật không nói. Hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra khỏi khóe mắt. Yeji chồm đến ôm lấy Jin mà khóc ròng. Cô đau lòng muốn khóc theo nhưng lại muốn biết hơn tại sao Yeji lại ra nông nỗi này. Tạ ơn trời cô không sao Jin. Cô an toàn, những gì tôi làm đã được đền đáp. Lòng cô đau thắt lại khi Yeji nói xong câu đó. Tại sao chỉ vì một đứa như cô lại phải mạo hiểm như vậy chứ? 2 tuần qua, cô đều ở dưới đó sao Yeji? Tôi xin lỗi, cô chịu khổ rồi. Yeji buông tay khỏi vòng cổ Jin quỳ người xuống mặt đất lặng câm cố nén tiếng khóc. Nhưng nước mắt cô cứ rơi không điểm dừng. Jin không thể hiểu, điều gì khiến cho cô ấy thành ra như thế này. Đưa Yeji về nhà mới thấy yên tâm hơn. Cô chào hỏi tất cả mọi người bằng một cái ôm rồi cuối cùng là Jessica. Chị gái mình, nhỏ lại khóc lao đến ôm lấy chị mình. Chị ơi em có thai rồi. Vừa thấy em gái mình trở về lòng Jessica đã vui mừng khôn xiết. Cái ôm này cô đã mong chờ rất lâu rồi. Nhưng hôm nay khi hai cánh tay đã gần chạm vào da thịt của cô em gái mà mình đã nhớ mong 2 tuần nay lại dừng lại. Hai mắt trợn trừng thật sự ngạc nhiên không thể tả. Đây là điều mà chẳng ai ngờ tới. Tất cả mọi người đều trầm trồ nhìn Yeji đang giấu mặt sau vạt lưng của chị gái mình. Jessica không cầm lòng được cũng đã rơi nước mắt. Jin như người thất thần ngồi xuống ghế rõ một tiếng phịch. Cô đã hại đời Yeji rồi. Em nói cái gì vậy? Jessica nhẹ nhàng hai tay kéo em gái mình ra khỏi thân giọng điệu thê lương mà hỏi. Hai hàng nước mắt vẫn còn đó nhưng tiếng khóc vẫn chưa phát ra thành tiếng. Đầu Jessica lắc nhẹ rồi sang mạnh. Yeji đây không phải một trò đùa. Em đang nói cái gì vậy? Kim đang đợi em, anh ấy đã đồng ý kết hôn với nhà Rilton chúng ta. Yeji em mau rút lời nói ấy lại đi. Chị đã tạo cầu nối cho em và người em yêu rồi mà. Nghe đến câu nói này dai như bị một cái cơ điện cứa ngang đau đến phát khóc nhưng không thể. Cô đau đớn lấy tay che miệng mình để ngăn không cho tiếng thút thít phát ra. Sau 2 tuần, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mọi thứ đến lại chẳng đúng lúc? Nhưng bây giờ, em chẳng còn trong sạch nữa. Nhớ đến lúc trước, cái lúc mà cô đã bắt Jin về làm nô lệ. Lúc ấy cô muốn lợi dụng Kentus để đếm bên Kim. Nhưng bây giờ 1% chỉ số thành công cũng không còn. Yeji đau đến nỗi chẳng nói thành lời hai chân buông lỏng ngất đi. Dù sao cũng không nên để Yeji tỉnh dậy vội. Nhỏ đang có thai, Jin dùng một chiêu thuật đơn giản thuật lại những gì diễn ra với Yeji khi họ ra đi. Thật may mắn nhà thiết kế trang phục vẫn chưa biết khuôn mặt hay hình dạng của vợ tương lai hoàng tử của mình. Sau khi vừa vào phòng liền lấy khăn che mặt lại ngăn cho Los nhìn thấy. Đây là nghi thức trước khi kết hôn của tộc người cá. Cũng nhờ nó mà Yeji đã qua được lần nguy hiểm này. Hôm sau lập tức cử hành những nghi thức kết hôn. Không biết vì điều gì Los xuống rất nhiều như đang vui mừng cho điều gì đó. Khi về phòng tân hôn lúc ấy Yeji đang ngủ. Suốt ngày tìm cách thoát ra khiến nhỏ mệt đừ. Los không bận tâm vì cứ nghĩ đó là Jin. Hắn mạnh bạo nằm lên giường và làm điều đó với cô dâu của mình. Hắn giống như một con sói và còn hơn cả Ken lúc đó. Jin nhìn như không nhìn vùi đầu vào bờ ngực săn chắc của Ken. Thật đau đớn làm sao? Sau khi biết sự thật Los rất tức giận nhưng không đồng ý để Yeji trở về Vampire Uôn. Suốt gần 2 tuần sau nhỏ mới phát hiện mình có thai sau đó tìm mọi cách để ra ngoài. Thật gian nan khi Yeji đã về được tận đây. Cái thai chỉ mới 1 tuần thôi. Người khám cho Yeji là gì? Lúc nói ông không quên liếc Jin một cái khiến cô giật mình. Jessica nghe xong tất cả mọi chuyện hôn vía liền trên mây. Đúng là Yeji đã trưởng thành không ít nhưng vẫn chưa thể hoạt động mình. Cô ngồi bật dậy nhanh như tia chớp khiến chiếc ghế ngã bật ra sau mạnh miệng tuyên bố. Tôi sẽ xóa sổ thứ mà mọi người hay gọi là người cá. Nói rồi Jessica bỏ đi. Chẳng ai ngăn cản lại được. Ra được cửa biển, Yeji nghiến răng nghiến lợi nhìn những đợt sóng vỗ đập vào bờ đá nhẵn mặt. Lòng cô đau kinh khủng. Đứa em gái duy nhất của cô bây giờ đã là người của một người cá rồi. Jessica vừa đặt chân xuống biển thì một hình bóng xuất hiện. hắn còn dám xuất hiện ở đây. Ngươi còn vác mặt đến đây làm gì? Rõ ràng Los không hề để Jessica trong mắt. Hắn không nhận ra Jessica là ai cả. Nghe nói hắn mới đứng lại, ánh mắt chăm chú thăm dò nhìn cô. Biết đối phương không nhớ mình, Jessica lại tiếp. Ta là Jessica Rilton, chị gái của Yezi Rilton, người đã mang thai con của ngươi. Los liền giật mình khi nghe đến hai chữ. Có thai, anh lắp bắp hỏi lại thêm một lần nữa để xác định. Và nhận lại chữ ừ. Nhìn cái dáng vẻ thất thần của Los khiến Jessica càng thêm tức giận. Hắn đang cảm thấy tội lỗi và tiếc nuối khi người cưới hắn không phải là Jin sao? Jessica nắm chặt hai tay thành nắm đấm rồi vung tay lên cao. Tóc cô bay phấp phới trong làn gió biển. Hai mắt trợn trừng nhất có thể màu đỏ ngầu. Ngươi dám làm em gái ta đau khổ. Khiến em gái ta không thể đường đường chính chính bên người mình yêu. Con kỳ đà cản mũi đáng ghét. Ta sẽ giết ngươi. Và xóa sổ gia tộc người cá ra khỏi thế giới này. Nói rồi Jessica đập mạnh tay xuống. Đòn tấn công này Los cảm nhận được rất nhiều sức mạnh và cả sức công phá của nó rất lớn. Los nhắm nghiền mắt, anh chấp nhận hưởng hết đòn này. Nếu chết thì điều anh tiếc nuối đó chính là ông nội còn đang dưới đai dương. Còn nếu chỉ số may mắn của anh vẫn còn thì sẽ rước Yezi về. Tất cả là tại anh quá nóng vội. Huỳnh, đòn tấn công bị phản lại một cách rất dễ dàng. Jessica trợn tròn mắt, cô đã sử dụng tất cả năng lượng cho đòn tấn công này. Không có lý nào chỉ với một cú nó đã phản lại hoàn toàn. Khi tất cả giọt nước rơi hết xuống đất, Jessica mới nhận ra. Người đứng giữa cô và Los là Jin. Cậu muốn giết ba của đứa con trong bụng Yezi sao Jessica? Hay cậu muốn bỏ nó? Cháu của cậu, cả người Jessica cứng đờ tự hỏi mình đã làm gì thế này. Cô chỉ nghĩ đến cảm xúc cá nhân nhưng lại không nghĩ đến cảm nhận của Yezi. Thật ích kỷ, Jin bước đến bên cạnh Jessica. Cô liền ôm lấy Jin một cái rõ chặt. Jin cũng như thế mà giang tay ôm lấy Jessica. Vòng tay ấm áp như một người mẹ. Cảm giác khi biết mình sắp trở thành mẹ. Rất tuyệt vời. Jessica đâu phải ngốc đến nỗi không hiểu hàm ý trong câu nói của Jin. Cô nhìn xuống phần bụng phản lì mà hỏi. Giọng điệu mừng rỡ có chút lo lắng không còn một chút gì là tức giận dư âm của chuyện lúc nãy. Cậu, Jessica nở nụ cười, được bao lâu rồi? Cha của Gynabes đã nói. Đã được 12 ngày rồi. Jin vừa nói vừa đặt tay của Jessica lên phần bụng của mình. Vẫn chưa là gì cả nhưng Jessica cảm thấy rất vui. Chuyện này cậu đã nói cho Kentus rồi chứ? Jin liền đưa tay chạm vào môi của Jessica. Cậu đừng nói lớn, mình vẫn không biết là anh ấy có vui hay không. Đây sẽ là một món quà sinh nhật có ý nghĩa. Hiện giờ chỉ có cậu và Roxy biết chuyện này thôi. Giấu nhé, chuyện này đáng lẽ Jin sẽ không nói với ai nhưng lại nói với Jessica. Cô mím môi muốn khóc. Nói ra một bí mật của mình để bảo vệ người khác. Tại sao trên đời này lại có người như thế này chứ? Jin đã có thai, và nó sẽ trở thành hoàng tử trong tương lai. Nhưng không phải của vương quốc người cá, mà là của Vampire Uôn. Anh thua rồi, một cách thảm bại, cuối cùng anh vẫn không thể giành lại được tình yêu của mình. Jin từ trước giờ chỉ xem anh là bạn không hơn không kém. Đúng là một nỗi đau khó thấu. Đây gọi là yêu một người không yêu. Los cười, anh cười cho sự thất bại của mình và cũng cho niềm hạnh phúc của Jin. Anh bước đến đặt tay mình lên vai Jin. Chúc cô hạnh phúc, tôi xin lỗi và cảm ơn cô. Jessica đưa mắt nhìn theo hình bóng đang biến mất sau cánh cửa. Hắn định đi đâu, khi trở về cung điện, ai ai cũng lo lắng. Họ thấy được Los đang tiến về hướng cung điện nhà Rilton. Lúc về họ có nói với Jessica nhưng cô cũng không bận tâm lắm. Hiện giờ Yezi ra ngoài rồi và với tâm trạng hiện tại chắc chắn sẽ không trở về sớm. Ba mẹ cô vẫn chưa biết chân tướng sự việc. Trong nhà Rilton, một chàng trai tuấn tú xa lạ đột nhiên gõ cửa bước vào trong nhà ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện hai ông bà và miệng bảo con chào cha mẹ. Giết rồi, bà Rilton thấy anh chàng này rất quen mắt mới vỡ lẽ nhận ra đây chính là hoàng tử của tộc người cá. Bà gắng giọng như muốn hét lên, cậu còn dám đến đây, bước chân vào nhà Rilton, cậu nên biết ơn khi chúng ta đã tha cho tộc người cá chúng cậu chứ. Từ đầu đến cuối Los không nói gì cả, chỉ im lặng mà lắng nghe thôi. Anh biết điều này giống như lỗi lầm năm xưa cha mẹ anh phạm phải, nhưng mọi chuyện bây giờ đến cũng đã đến. Muốn chối bỏ cũng không được, ông bà Rilton vẫn có phần gắt gỏng khi giáo huấn Los. Cứ như anh là người một nhà với họ vậy, anh rất vui nhưng khi anh nhắc đến chuyện Lizzie có thai hai người tiếp tục tối sầm lại. Anh không nói đến việc Lizzie hy sinh vì Jean, nếu vậy lại càng sinh thêm rắc rối. Không gian im lặng hồi lâu rồi Los chính là người lên tiếng đầu tiên. Sau một hồi thuyết phục, ông bà Rilton quyết định mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào Lizzie. Nếu con bé thật sự muốn yên mài ấm với Los thì hai người họ cũng chấp nhận. Cái thai cũng đã có rồi. Thật may quá hai người họ cũng không hỏi nguyên nhân cái thai. Los nhanh nhảu kiếm cớ đi tìm Lizzie. Jessica đứng trên lầu nhìn xuống, để xem anh ta chân thành như thế nào. Đi dạo được một đoạn quanh khu vực gần Vampire Night, Los thấy ngay Lizzie đang ngơ ngẩn nhìn đâu đó xa xăm ngồi trên chiếc ghế gỗ tựa người ra đằng sau. Bỗng nhiên, lòng anh dâng lên nỗi xót xa khó nói. Anh biết bây giờ có đón Lizzie về cũng không cho cô được một mái nhà êm ấm. Nhưng sẽ cố gắng xây dựng một gia đình mà Lizzie hằn mong ước. Lỗi lớn nhất chính là của anh. Tình yêu không nên vội vã. Los đặt mông xuống phần ghế trông bên cạnh Lizzie. Cô vẫn thẫn thờ ngồi đó không để ý đến xung quanh. Los thở dài, nên bắt đầu từ đâu đây? Anh vụng trộm lướt qua xem và phân tích biểu cảm trên khuôn mặt của Lizzie rồi cố gắng bắt chuyện. Nhưng khi anh vừa chạm mắt đích đến là khuôn mặt của cô, thì anh thấy, một hàng nước mắt đang rơi xuống. Lòng anh dâng lên nỗi khó chịu đưa tay lau đi giọt nước mắt đó. Yezi giật mình quay lại nhìn anh, có hơi bất ngờ nhưng Yezi cũng không phản ứng thái hóa. Vì cô đang mang thai, phải giữ gìn dù nó là thứ xuất hiện ngoài ý muốn. Thấy Yezi như thế này Los có phần áy náy một tí. Anh muốn làm cô vui vẻ một chút nhưng làm sao đây nhỉ? Có hơi đường đột một nhưng có lẽ những nữ vampire rất muốn có thứ này từ người con trai mình yêu. Anh xoay người Yezi đối diện mình rồi nói. Có lẽ anh biết em đang nghĩ gì đó Yezi. Cách xưng hô đột nhiên thay đổi đột một khiến Yezi giật mình đỏ mặt. Anh, em, cái gì vậy hả? Anh biết tôi hơn tuổi anh nhiều hay không? Chưa kịp nói tiếp thì cô cảm thấy có cảm giác gì đó nóng nóng trên cổ. Có gì đó đang đâm sâu vào người mình, dấu huyết hôn, sau khi Los rời xa cổ mình Yezi đưa tay lên giờ thử xem. Đó là màu đỏ máu. Sao anh biết được, đây là điều mà cô mong muốn. Dấu huyết hôn chính là thứ minh chứng cho tình yêu giữa hai vampire. Nhưng anh ta là người cá cơ mà. Nói rồi Los để mình nằm xuống dưới đùi Yezi mặt cố tình áp vào bụng cô để cảm nhận hơi ấm của đứa bé trong bụng. Sao anh biết được tôi đang có thai? Con đã nói cho anh biết đó. Bỗng có cách cư xử xưng hô như thế này khiến Yezi có phần không quen. Muốn hỏi xem tên đầu sỏ đã nói chuyện này của cô A Kiêu ngoài nhưng không thể rồi. Và cô chuyển sang chủ đề khác. Còn, cái dấu huyết hôn, có muốn nghe anh nói không? Vậy thì đổi cách xưng hô đi. Yezi há hốc mồm nhìn người con trai đang nằm nhắm mắt trên đùi mình. Nhìn từ đối diện như thế này quả thật anh ta rất đẹp trai. Có khi hơn Kim cũng nên. Mình đang nghĩ gì vậy? Nếu cô đi rồi thì ai sẽ thay cô ở bên cạnh Kim nhỉ? Dù biết rằng bây giờ chẳng thể ở bên cạnh anh nhưng mong muốn anh hạnh phúc đâu phải điều sai. Bỗng nhiên cô khóc, gương mặt biểu cảm khó hiểu. Los mở mắt nhìn Yezi đang hướng ánh nhìn mình. Anh đưa tay lau đi giọt nước còn đọng lại dưới cằm rồi nhẹ nhàng nói. Mẹ của tôi, là một vampire, vừa nghe đến đây Yezi liền giật mình nhìn Los, vậy là anh cũng có dòng máu vampire trong người. Dấu huyết hôn, là dòng máu của hoàng tộc, dòng thuần, người mà cha tôi lấy làm vợ đó chính là em gái của cha cô. Sau khi sinh tôi, vì sinh khó nên đã vô sinh. Để tiếp tục nối dõi dòng người cá, cha tôi đã phong ấn dòng máu vampire trong người tôi lại. Đêm hôm ấy nó đã thức tỉnh. Ban đầu tôi không có ý thức giận với cô, nhưng vì dòng máu này khá mạnh, tôi không thể điều khiển được. Sau 2 tuần, khi hay tin cô bỏ trốn và nghe được cô có thai, tôi liền sử dụng được nó thành thạo và lên bờ. Đó cũng chính là lý do tại sao khi hóa thành người tôi có hình dạng chuẩn nhất. Điều này cũng được giấu kín đến khi ba mẹ tôi chết. Sau khi hậu sự xong cho họ, tất cả kiến thức mới ùa về. Biết anh không muốn nói tiếp, Yeji cũng đưa tay vuốt tóc anh mà an ủi. Không biết anh cảm thấy vui hay buồn về vấn đề này. Tôi xin lỗi, Lốt giật mình tiếp tục mở 2 con mắt đang nhắm nghiền nhìn thẳng vào Yeji như hỏi tại sao. Cô trả lời, tôi có vẻ có rất nhiều thành kiến xấu về anh. Tôi xin lỗi, nhưng cha mẹ tôi không hề có ý định tiết lộ chuyện này cho 2 chị em tôi biết. Jessica đã biết và hiểu rõ. Cô nhanh chóng đến cung điện của Ken để báo cho họ mọi chuyện, nhưng trên đường lại gặp Kim đang đi về hướng chiếc ghế mà Yeji cùng Lost đang ngồi. Nhanh như tai chớp, cô phóng đến kéo Kim vào một góc và bịt miệng anh lại trước khi anh kịp hét lên. Sau khi ổn định, Jessica mới nhả anh ra. Cái này là bắt người trốn công cộng. Jessica đưa tay lên suỵt nhẹ một nhịp. Cái điệu này sao đáng yêu quá đi. Y chang đứa con nít 3 tuổi. Đó là em gái tôi. Yeji đó, là người đã cứu Jin đó à, và cũng chính là cô gái thích thầm tôi lâu nay. Jessica bất ngờ nhìn anh vẻ nghi hoặc. Sao lại biết rõ như thế? Đừng nói là cũng thầm thương người ta nha. Anh Kentus cũng tinh mắt thật khi biết được điều này. Trời ạ, hắn chả biết gì cả. Nhưng bây giờ thì có người thương bên cạnh rồi. Ta sẽ không còn cảm thấy áy náy khi phải đối mặt vô cảm với cô ta nữa. 2 người thường xuyên gặp nhau lắm sao? Thôi đi, nói ra vợ ta ghen đấy. Mặt anh có chút hầm lại khiến Jessica phải tránh xa, nếu không sẽ nhiễm luồn phóng xạ. Nếu đã có người trong mộng vậy, tại sao lúc đó ép hôn tôi làm gì? Cướp lấy nụ hôn đầu tiên của người khác bộ vui lắm hả? Ta, bỗng nhiên có một giọng nói thảnh thót của ai đó cách ngang cuộc nói chuyện giữa 2 người. 2 người trông có vẻ vui nhỉ. Theo phản ứng thì Jessica quay lại nhanh hơn. Thấy Yeji, cô nàng có vẻ lúng túng chạy đến bên cạnh nắm lấy tay em gái mình. Yeji cứu chị, ngược lại những phản ứng mà Jessica nghĩ em gái mình sẽ biểu hiện đó chính là một nụ cười tươi rói. Yeji chuyển sang cầm tay chị mình nói chân thành. Chị giúp em, đừng để ai cướp mất tam hoàng tử. Jessica như muốn lòi cả trong mắt ra ngoài nhìn em gái mình. Nó dễ dàng bỏ cuộc vậy sao? Cái tính ương ngạnh đấu mất tiêu rồi. Em đừng đùa chị chứ. Chị, chưa muốn có gia đình. Chưa kết hôn thì làm gì mà thành gia đình được. 2 người chỉ cần không. Yeji giật mình đứng lúi ra sau vòng eo liền nằm trong vòng tay của Lost. Kim cũng không kém, không ngờ cô gái này lại có vô lầm lớn như thế. Anh rên rỉ xoa xoa cái tay đáng thương của mình. Hạ, hạ vô lầm lại, kìa chị Jessica, chị hét quá làm tam hoàng tử cả lâm luôn rồi kìa. Nhưng Jessica lại không quan tâm, đưa 2 ngón tay xoa xoa thái dương của mình điệu bộ như đang ngẫm nghĩ cái gì đó. Cô muốn chạy khỏi cuộc hôn nhân này càng sớm càng tốt. Nếu Yeji đã không cần thì giữ lại làm gì? Vấn đề là bây giờ cha mẹ cô đã biết, nữ hậu đã biết, chỉ có những thành viên trong bộ thất là hiểu được mặt khác của việc này mà thôi. Yeji nghe này, biết người chị thích không phải là tam hoàng tử và hiện tại chị còn muốn tự do hơn nữa. Hu hu, đừng nói như thế với chị chứ. Kim có vẻ hơi chạm vào tự ái của mình, anh lên tiếng vớt vát. Trong Vampire World có biết bao nhiêu người muốn làm vợ ta? Ngươi có lạc hậu quá không hả? Từ nãy giờ không động chạm mà bây giờ lại hóng hách như thế. Muốn cô tức điên mà. Jessica quay người lại nói. Nếu 99% phụ nữ đều thích anh thì tôi chính là 1% còn lại, hiểu chưa? Tôi cố tình không hiểu đấy làm gì nào. Kim quyết định cũng tham gia đấu võ mồm. Yezi cùng Los hiểu chuyện rời đi trước để lại hai người vô tư đấu khẩu. Ở lại thêm nữa chắc bị những câu nói của chị mình mà ảnh hưởng đến đứa con trong bụng mất. Bây giờ nên nghĩ đến chuyện đại sự, người cũng là của người ta. Tổ chức một buổi tiệc chắc không quá nhỉ. Cách chương.